xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1387, Kaka là một cái ngạo kiều, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi trở về đi. Vừa lúc có thể rèn luyện một chút thân thể. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Tống Trình. Hiện tại địa cầu hoàn cảnh càng ngày càng kém. Không khí phi thường ô trọc. Bất quá bây giờ đã nghiên cứu ra một loại hấp thu sương mù mai tinh lọc không khí tân khoa kỹ. Tất cả thành phố đều bị loại này tân khoa kỹ bao trùm. Địa cầu hoàn cảnh tình huống so trước đó đã khá nhiều. Nếu như không khí ô nhiễm chỉ số rất nặng, thành phố trên không liền sẽ phủ xuống lồng thủy tinh, phòng ngừa mọi người quá độ hút vào sương mù mai. Hôm nay thời tiết khó được không sai. Tống Trình chính là mỗi ngày buồn bực tại phòng nghiên cứu không ra. Thể chất mới yếu như vậy, đến làm cho hắn nhiều rèn luyện thân thể. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tống Trình lập tức liền nghiêm mặt, mặt không thay đổi mở miệng. Tiêm địa phương đau, Cố Thiển Vũ rất muốn cầm cappuccino dán hắn mặt, ôm cà phê hứng thời điểm liền không nói đau. Lại nói châm là đánh tới trên cánh tay, cũng không phải đánh tới trên đùi. Ta nhớ được phía trước có một nhà tiệm bánh gato donut ăn thật ngon. Cappuccino cùng donut phối cùng một chỗ đặc biệt tốt ăn. Cố Thiển Vũ thanh âm mang theo dẫn dụ. Muốn hay không nếm thử đi. Tống Trình mi tâm giật giật. Theo trong lỗ mũi phát ra một cái rất hừ nhẹ âm. Xem như miễn cưỡng đồng ý. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này quả nhiên là vô cùng thích ăn đồ ngọt. Băng sơn mặt thiếu nữ tâm người thực tình không thương nổi. Bất quá Tống Trình rốt cục khẳng định ra tới đi một chút. Không phải buồn bực tại phòng thí nghiệm làm hắn thí nghiệm liền đã tốt vô cùng. Hiện tại Tống Trình thể chất rất kém cỏi, phi thường kém, cách mỗi mấy ngày liền phải đi bệnh viện trích. Đi đến tiệm bánh gato, Cố Thiển Vũ cấp Tống Trình mua hai cái donut, sau đó liền mang theo hắn về nhà. Trở về sau, Tống Trình đem cappuccino cùng hai cái donut ăn xong, sau đó liền đi phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu của hắn. Giữa trưa Cố Thiển Vũ đi gọi Tống Trình lúc ăn cơm. Gia hỏa này vẫn không có đi ra ăn cơm. Chờ 11 giờ đêm, rốt cục phát giác được đói Tống Trình mới đi ra. Cố Thiển Vũ nằm trên ghế salon đều nhanh ngủ rồi. Nghe thấy phòng thí nghiệm tiếng mở cửa, nàng lập tức liền tỉnh. Đói bụng một ngày Tống Trình sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ mở miệng. Ta đói. Cố Thiển Vũ chà sát mặt, để cho mình tinh thần. Nàng mới mặt đen hỏi. Ta giữa trưa bảo ngươi lúc ăn cơm. Ngươi nghe thấy được sao? Không có. Tống Trình co quắp mặt nói. Ngươi liền không biết chính mình ra tới ăn cơm chưa? Cố Thiển Vũ mắt liếc Tống Trình. Ta quên. Tống Trình. Cố Thiển Vũ. Bán ma phê. Loại chuyện này đều có thể quên. Thảo nào gia hỏa này thể chất yếu như vậy. Ẩm thực như vậy không quy luật. Hắn không sinh bệnh ai sinh bệnh. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Sau đó đi phòng bếp cấp Tống Trình nấu cơm đi. Chờ Tống Trình sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ xoát bát. Sau đó đi một chuyến phòng nghiên cứu. Tống Trình phòng nghiên cứu 10 phần lớn. Bên trong có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Bình bình lọ lọ Cố Thiển Vũ cũng không dám đụng. Tống Trình mặc dù không có trợ lý, nhưng là có 3 cái di động khí người đang giúp hắn. Cố Thiển Vũ đơn giản quét dọn một chút, sau đó đem trí năng người máy điều thành nghỉ ngơi trạng thái. Mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, ngày hôm sau Tống Trình lại đói bụng một ngày mới ra ngoài. Cố Thiển Vũ đều phát điên. Này dày thối cùng người bình thường không giống nhau. Một ngày liền 2 trận cơm, điểm tâm cùng bữa ăn khuya. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, cảm thấy chính mình không thể nuông chiều Tống Trình tật xấu này. Gia hồn này là đang tiêu hao thân thể của mình. Nếu như Tống Trình ẩm thực có thể quy luật lên, làm không tốt hắn còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. thuốc chính hắn liền có thể nghiên cứu ra được. Đến phiên Thẩm Thiệu Minh nhúng tay sao? Thừa dịp Tống Trình ăn điểm tâm thời điểm, Cố Thiền Vũ mở miệng. Về sau ngươi sớm hơn 7:30 rời giường. Giữa trưa nghỉ ngơi nửa giờ. 9 giờ tối nhất định phải ngủ. Thời gian khác mới là công việc của ngươi thời gian. Hiểu, cách chương.